Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình rất mới và thú vị có tên Vì Anh Chịu Khổ. Bộ truyện kể về nhân vật nữ chính Dịch Tích, cô gái tình cờ gặp Từ Nam Nho trong một lần đụng xe. Thật trùng hợp khi anh ta lại chính là giảng viên dạy lớp của cô. Bị tiếng sét ái tình từ ngay lần đầu gặp gỡ, Dịch Tích đã cố gắng tiếp cận Từ Nam Nho để có thể tạo được sự chú ý từ anh. Liệu Dịch Tích và Từ Nam Nho có thể đến được với nhau hay không? Giữa họ sẽ xảy ra những chuyện gì? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả đêm qua Dịch Tích không ngủ, đến 5 giờ sáng mới chợp mắt được một lát. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Trong nhà vốn yên tĩnh, lúc này Dịch Tích từ trên lầu đi xuống đã thấy hai mẹ con đang ăn sáng trong phòng ăn. Sao hôm nay thức dậy sớm vậy Tích Tích? Người phụ nữ có khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng nở nụ cười vẫy tay chào cô. Cùng ăn sáng không? Tuy nhiệt tình nhưng lại có cảm giác xa cách. Không ăn đâu, sắp trễ giờ rồi. Mặt Dịch Tích không biểu cảm đáp lại, sau đó cầm chìa khóa xe đi thẳng ra cửa. Buổi sáng vào giờ cao điểm, dòng xe gần như kẹt cứng. Cho dù có gấp cỡ nào đi nữa thì cũng phải đợi đèn xanh đèn đỏ sáng lên. Lúc đèn đỏ sáng lên, Dịch Tích nhấn phanh nhìn dòng xe từ từ di chuyển về trước. Lúc này chuông di động reo lên, cô liền nhanh tay bắt máy. Sau khi mở Bluetooth nối âm điện thoại với xe, tiếng thì thầm ngắt quãng của Hoàng Vi ngay lập tức vang lên. Giọng cô âm trầm hòa cùng với tia nắng buổi sáng, không hiểu sao có cảm giác vui mừng nói. Sao bây giờ cậu còn chưa đến? Dịch Tích một tay đặt trên vô lăng, tay kia chống lên cửa xe đáp. Kẹt xe đó cô hai. Ngày đầu tiên đi học mà cậu lại dám tới trễ, bắt đầu điểm danh rồi kia kìa. Dịch Tích chán nản nhìn về đèn đỏ ở phía xa xa hỏi. Điểm danh xong chưa? Cũng được, dù sao tôi bị điểm danh vắng, vậy hôm nay tôi không đến nữa. Ơ kìa, tôi nói đùa với cậu thôi, hôm nay thầy không có điểm danh. Cậu nói cái gì? Dịch Tích cao giọng hỏi lại. Không điểm danh thì mới sáng ra, cậu gọi tôi đi học làm gì? Không phải vậy, là tiết này không điểm danh, nhưng tiết sau chắc chắn điểm danh. Để tớ nói cậu nghe, giáo viên mới dạy môn đầu tư học này, chỉ cần điểm danh ai vắng một lần thì người đó cũng đừng mong qua được kỳ thi cuối kỳ. Cậu lần nào cũng nói vậy. Lần này là thật, giảng viên này là... Ui, cậu đến đi rồi tớ nói. Dịch Tích Tích, cậu là sinh viên năm tư rồi thì biết tự giác một chút đi. Mắt thấy thời gian đèn đỏ sắp hết, Dịch Tích lấy tay xoa xoa huyệt thái dương bực bội nói. Được rồi, tôi cúp máy đây, còn phải lái xe nữa. Được. Hoàng Vi đè thấp giọng nói. Cậu tới nhanh một chút. Năm tư tuy là có ít tiết học, nhưng lại là năm học quan trọng nhất trong cả quá trình đại học. Nếu lúc này mà còn nợ môn, thì sau này phải đi đường vòng mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ngay cả việc tốt nghiệp cũng phiền phức như vậy, thì không chừng lão già ở nhà sẽ nhớ cô mà chết mất. Trên đường lại kẹt xe thêm một đoạn, mà xui xẻo hơn là có ai đó bám theo phía sau xe cô. Lần này kẹt xe lâu như vậy, lúc cô đến trường thì tiết thứ hai cũng sắp bắt đầu rồi. Gì chứ, con đường lớn như vậy mà cũng có thể bám đuôi, cứ như nằm sau gái vậy. Dịch Tích một bên lầm bầm, một bên tìm chỗ dừng xe. Trong trường có không ít xe, khó khăn lắm cô mới tìm được vị trí trống để dừng xe. Nhưng do gấp gáp cộng thêm buổi sáng, mắt còn chưa mở hết nên suýt tí nữa phạm phải lỗi. Cô kéo gần gạt số rồi nhanh chóng lùi xe. Thân xe đột nhiên rung lên, kèm theo tiếng va chạm ầm một tiếng. Dịch Tích ngẩn người, lò đầu ra cửa kính nhìn. Không phải chứ. Giờ phút này, phần đuôi của chiếc xe màu đen của cô đâm sầm vào chiếc xe màu trắng, nhất thời che đi nhãn hiệu chiếc xe, cũng không biết là đụng trúng chỗ nào của chiếc xe kia. À, lại có người đụng xe nữa kìa. Hai học sinh đi xe đạp băng qua bên đường kia nói với nhau. Chạy nhanh trên đường đụng đúng xe, sau đó bị xe kia đuổi theo. Oa, chắc lần này chủ xe đền đủ luôn. Chiếc xe màu đen kia ngầu quá đi. Đúng đó. Hai học sinh vừa nói vừa đi chậm lại, ngoái đầu xem vụ va chạm bên đây. Dịch Tích bị người khác nhìn chằm chằm mà không khỏi thở dài, mặc niệm cho chính mình từ lúc ra khỏi nhà liền gặp phải xui xẻo. Mở cửa xe bước xuống, cô cũng không nhìn phản ứng của chủ chiếc xe mà trước tiên đi lại xem thương tích trên xe. Chiếc G-Class này là mẫu xe mới ra năm nay, lão già nhà cô mới tặng cho cô mấy ngày trước, mới lái được 2 ngày lại bị đụng xe, đúng là xui xẻo. Bên cạnh có tiếng mở cửa xe, Dịch Tích biết người đó là chủ xe nên cô từ chỗ đuôi xe đứng lên, ngước mắt nói: "Thật xin lỗi, tôi đang vội đến lớp nên nhất thời." Giọng nói đột nhiên im bặt, Dịch Tích nhìn người trước mắt, mi mắt giật nhẹ rồi im lặng. Làm sao để hình dung người đàn ông trước mặt đây? Nếu chỉ lấy 4 chữ lớn lên ưa nhìn để hình dung thì không đủ. Trên người mặc áo sơ mi, quần đen, đôi lông mày tinh xảo đang nhíu lại. Tuy rằng ánh mắt của người này không sắc bén, nhưng cũng làm cho người khác có cảm giác áp lực. Anh đứng đó, bỗng làm Dịch Tích nhớ về trận tuyết ở Nam Bắc, rồi nhớ về bức tranh sơn dầu có gam màu lạnh kia được treo trong nhà. Cô hơi hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, tại sao Hoàng Vi không hề nhắc đến trong trường này còn có một nhân vật như vậy. Thành thật xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi, lúc nãy tôi không chú ý nhìn. Dịch Tích một lần nữa lên tiếng, nở nụ cười tươi khách khí nói: "Thành thật xin lỗi, hay là anh cho tôi số điện thoại, hoặc là tôi để lại số điện thoại của tôi, đến lúc đó xem phí sửa chữa bao nhiêu tôi đền cho anh." Bởi vì bản thân có nụ cười rực rỡ lại dịu dàng, nhưng lại 10 phần yêu nghiệt kia, khuôn mặt của cô ngay từ lúc chào đời đã là kiểu không an phận. Mà người đàn ông chuyển tầm mắt từ vị trí va chạm của hai xe đến gương mặt cô, chỉ nhàn nhạt liếc một cái: "Mua bảo hiểm xe chưa?" Dịch Tích lắc đầu: "Còn chưa kịp mua bảo hiểm." Người đàn ông ừ một tiếng, lần nữa mở cửa xe nói: "Vậy cô lái xe ra đi." "Khoan đã, anh đừng đi vội." Dịch Tích cảm thấy khó hiểu vì sao người này lại không yêu cầu cô bồi thường. "Tôi hẳn là nên trả phí sửa xe cho anh." "Tôi vội." Người đàn ông ngồi vào xe mới nói. Dịch Tích tiến lên theo bản năng liền nói: "Đừng chứ, cũng không nhiều tiền lắm, tôi bây giờ có thể." Lời nói ra như vậy có thể sẽ làm người khác khó chịu, mặc dù phí sửa chiếc xe kia đúng là không tốn bao nhiêu tiền của cô. Dịch Tích sửa lại lời rồi nói: "Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đó là đạo lý thường tình mà thầy dạy đạo đức nói." Người đàn ông nghe xong liền cười nhẹ một tiếng. Trong phút chốc, tiếng cười trầm thấp dễ nghe như xuất phát từ lồng ngực anh ta truyền tới. Dịch Tích liếc nhìn khóe môi của anh ta, trong đầu đang tính thử góc độ của khóe môi anh ta vừa cười. "Thế nào, tôi nói hợp lý chứ? Anh đừng để tôi khó xử nữa." Cô đứng cạnh ghế lái của anh, rũ mắt nhìn anh trong xe. Rõ ràng là muốn bồi thường, nhưng lại giống như cùng cô gái lưu manh này đùa giỡn. Người đàn ông rõ ràng là đang gấp, Dịch Tích cứ vậy mà dây dưa cản trở hắn. Hắn ngước mắt nhìn cô, rốt cuộc cũng mở miệng đọc một dãy số. Dịch Tích nhanh tay ghi vào điện thoại. Người đàn ông nói xong liền khởi động xe. "Tôi gọi anh rồi, đó là số di động của tôi. Xe sửa xong cứ đến tìm tôi." Dịch Tích cao giọng nói. Người đàn ông hướng về phía cô gật gật đầu, sau đó lùi xe về phía sau. Lúc này Dịch Tích mới thấy rõ tên hãng xe. Chết tiệt, chiếc xe này không phải chiếc xe tầm thường như hai học sinh kia vừa nói. Người ban nãy lái loại xe này xem ra rất khiêm tốn. Dịch Tích nhớ lại lúc nãy, chính cô còn nói là không tốn bao nhiêu tiền. Chiếc xe này mà muốn sửa lại như mới thật thì không tốn bao nhiêu tiền đúng là không sửa được. Sau khi đỗ xe, Dịch Tích liền vội vàng đi đến phòng học. Lúc lên cầu thang, điều không ngờ tới là cô lại bắt gặp người lúc nãy ở bãi đỗ. Mắt cô lóe lên tia sáng rồi nói: "Này cậu, thật trùng hợp, cậu cũng học ở đây sao?" Người đàn ông đang cầm sách vở nghiêng mắt nhìn cô nói: "Ừ." Dịch Tích cười ra nhìn anh nói: "Sao trước đây tớ chưa từng thấy cậu? Đẹp trai thế này không lý nào tớ không biết được." Chuông vào lớp đột nhiên vang lên. Phòng học ở ngay trước mắt, vậy nên Dịch Tích cũng không vội. Cô vừa đi vừa trêu chọc anh: "Dù sao thì bọn mình cũng trao đổi số điện thoại rồi, đã là bạn cùng lớp thì chúng mình cũng nên thường xuyên liên lạc với nhau. Cho dù là việc không liên quan đến xe thì cũng liên lạc được, tôi rất thích giúp đỡ người khác." "À đúng rồi, cậu tên gì, học lớp nào?" Người vẫn luôn không trả lời cô cuối cùng cũng dừng bước, Mặt anh không biểu cảm, nghiêm túc nhìn cô nói. Cô tên gì, học lớp nào? Trong mắt Dịch Tích lóe lên tia sáng, cứ tưởng rằng con mọt sách này sẽ không đếm xỉa đến cô. Tớ tên Dịch Tích, sinh viên năm 2 ngành thương mại quốc tế. Anh ta nhìn cô một cái, sau đó thâm thúy nói. Được. Được, cái gì được? Dịch Tích không hiểu, đầu cua tai nheo, cùng anh tiến về phía trước. Cậu còn chưa nói cậu tên gì. Nè, vậy là không công bằng đâu. Hai người một trước một sau đi vào phòng học. Dịch Tích còn bận rộn xem người đằng trước nên không chú ý chỗ khác. Dịch Tích, Dịch Tích, Dịch Tích, bên này. Tiếng của Hoàng Vi đột nhiên từ xa truyền đến. Dịch Tích nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, lúc này mới phát hiện chính mình lại đi theo anh ta vào phòng học. Mà lúc này mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, Hoàng Vi cũng đứng lên vẫy tay với cô. Dịch Tích sửng sốt một lúc, sao lại đi đến lớp mình rồi chứ? Cô quay đầu lại, muốn hỏi anh ta có phải đến học ké không? Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã đi về nơi đáng sợ kia. Anh ta đi tới phía sau bục giảng, đặt sách xuống nơi giảng bài, sau đó thong thả mở máy tính cùng máy chiếu. Dịch Tích. Kể từ lúc anh ta đi vào phòng học, đám nữ sinh liên tục ghé tai nhau nhỏ giọng thì thầm, trong mắt còn bắn ra mấy trái tim màu hồng. Dịch Tích, còn đứng đó làm gì? Nè, mau qua đây. Bạn kia, có phải học lớp này không? Anh ta đứng trên bục giảng đột nhiên hỏi cô. Dịch Tích chớp chớp mắt. Vâng. Nếu học lớp này thì mau tìm chỗ ngồi đi. Anh ta vừa rũ mắt vừa lật giáo án nói. Tiết học bắt đầu. Hoàng Vi nhìn vẻ mặt kinh sợ của Dịch Tích đang ngồi bên cạnh. Sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ à? Trong đống sách lấy từ phòng ngủ ký túc, Hoàng Vi lấy ra một quyển đưa cho cô, rồi giúp cô bày ra trước mặt để ngụy trang. Dịch Tích mí môi, có chút xấu hổ với sợ hãi nói. Chết tiệt, là thầy giáo sao? Ai cơ? Dịch Tích chỉ tay về phía trước. À, cậu nói người đó sao? Tất nhiên là thầy giáo rồi. Nghe nói trường mình phải tốn một khoản tiền lớn để mời thầy về dạy đấy. Của bên Lý Công? Đúng vậy, rất đẹp trai phải không? Từ nước ngoài trở về, đã dạy được một tuần bên Lý Công rồi, còn rất được hoan nghênh. Tớ nói cậu nghe, vài ngày trước, lúc biết được thầy sẽ đến trường mình dạy, lớp mình vui đến mức chân đứng không vững. Vì vậy, đây chính là người điểm danh rất khắt khe mà cậu nói trước đó phải không? Đúng vậy, cậu đừng thấy thầy còn trẻ, sinh viên bên Lý Công, còn nói là thầy đặc biệt khắt khe. Hơn nữa số người thi đậu cuối kỳ cũng rất ít. Nói chung là, biết điều thì trăm ngàn lần đừng đắc tội với thầy. Khóe miệng Dịch Tích giật giật. Đã đắc tội thì phải làm sao đây? Hoàng Vi nhíu mày nhìn cô. À, tớ đụng trúng xe thầy, còn trêu chọc thầy nữa. Đại học Lý Công là đại học trọng điểm, còn trường mà Dịch Tích theo học trong thành phố là đại học tầm trung. Hai đại học chỉ cách nhau một con đường, cũng giống như bức tường chắn giữa người có điểm thi đại học cao và thấp. Trên thực tế thì hai đại học này không thể tách rời nhau. Có thể là sinh viên của Đại học Thành Nguyễn hôm nay ăn ké nhà ăn của Đại học Lý Công, cũng có thể là ngày mai có học trưởng bên Đại học Lý Công dụ dỗ mấy em gái xinh đẹp bên Đại học Thành Nguyễn. Thời gian đầu thì sẽ cảm thấy bản thân không cùng cấp bậc với sinh viên trường đối diện, nhưng sau đó thì sẽ phát hiện rằng thật ra thì cũng chẳng có gì khác biệt. Người chăm học thì vẫn chăm học, người lười biếng thì sau khi lên đại học như ngựa đứt dây cương. Chỉ số IQ và thành tích cũng giống vậy, đều giảm xuống thành trước 9 năm phổ cập giáo dục. Mà ngay lúc này, người có chỉ số IQ giảm dần như bạn học Dịch Tích đang ngồi đối diện với giảng viên nghiêm khắc của trường đại học trọng điểm kia, trong lòng rét lạnh. Cậu nói xem, thầy ấy hẳn là sẽ không ghi thù đâu nhỉ, thì cuối kỳ sẽ không để tớ rớt chứ. Dịch Tích thấp giọng nói. Hoàng Vi liếc mắt nhìn cô. Ai bảo cậu đùa dai, trêu chọc như vậy làm gì chứ? Dịch Tích giật giật khóe môi vô lại nói. Tôi không có ý gì khác, chỉ đơn giản là chọc trai đẹp một chút thôi. Tôi đến lại cậu. Tôi hối hận chết đi được, tôi không nên tiện miệng như vậy. Dịch Tích đưa tay chống trán, nhìn về phía người đàn ông đang cầm phấn. Tôn sư trọng đạo tôi hiểu mà. Ai ra, lần sau tôi sẽ cúi người 90 độ xin lỗi thầy ấy. Hoàng Vi nói. Không phải là sợ rớt môn thôi sao? Cần gì tôn sư trọng đạo? Dịch Tích nhất thời tự kiểm điểm bản thân. Ngày đầu tiên đi học của năm tư lại là tai nạn đụng xe. Sau khi Dịch Tích tự kiểm điểm thì phát hiện mọi chuyện không tệ như trong tưởng tượng của cô. Dù sao người ta cũng là thầy giáo, tất nhiên sẽ không tính toán với một đứa sinh viên như cô đâu. Tôi điểm danh trước. Giọng nói từ tính mà uy nghiêm của người trên bục giảng vang lên. Ánh mắt của Dịch Tích không tự chủ mà lướt qua những người ngồi trước, cuối cùng dừng tầm mắt trên người anh ta. Biểu cảm của anh ta rất lạnh nhạt, không trang nghiêm như vị giáo sư cũ trước kia, cũng không giống với những giảng viên trẻ tuổi nhiệt tình khác. Không biết có phải là ảo giác hay không, Dịch Tích lại cảm thấy lúc anh quét mắt nhìn đám sinh viên bên dưới thì có một khoảnh khắc nhìn cô. Sau này mọi người có đến lớp hay không không quan trọng, quan trọng là khi thầy điểm danh mà bạn vắng mặt thì bạn sẽ nhận điểm không? Dịch Tích hít một ngụm khí lạnh. Thầy ấy nói như vậy có khác gì so với câu nếu em không đến lớp thì em chết chắc đâu. Hoàng Vi đưa tay nâng đầu mỉm cười ngọt ngào nhìn thầy. Đúng vậy, lời nói vô lý như vậy thầy cũng có thể nói ra, sao lại không có ai tới lớp nghe thầy giảng chứ? Thầy, giữa phòng học đột nhiên có một nữ sinh giơ tay kêu lên. Trước khi điểm danh thì thầy nên giới thiệu bản thân trước chứ thầy. Phòng học bỗng chốc xôn xao hẳn lên. Hoàng Vi khinh thường. Gì chứ, có ai mà không biết tên thầy. Con nhỏ này đúng là không từ thủ đoạn để lưu lại ấn tượng với thầy mà. Dịch Tích khụ một tiếng. Tôi không biết thầy ấy tên gì. Hoàng Vi liếc cô một cái. Người trước mắt cậu tên là Từ Nam Nho. Người trên bục giảng không nhanh không chậm nói ra ba chữ. Dịch Tích cảm giác giống như có móng vuốt cào nhẹ vào tim mình. Cô hơi sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn anh, giống như sợ học sinh không biết đó là mấy chữ nào. Anh nhanh chóng xoay người viết tên mình lên bảng đen. Từ Nam Nho. Nét phẩy, nét mác tinh tế viết lên bảng, vừa lưu loát vừa sinh động. Trong phút chốc, Dịch Tích trầm mặc, tựa như nói với chính mình. Đây thực sự là tên của thầy ấy. Lúc này Hoàng Vi còn chưa thu lại vẻ mặt si ngốc của mình. Ừ, đúng là dễ nghe, rất hay. Dịch Tích mí môi bỗng cười khẽ. Dễ nghe cũng rất êm tai, chắc kiếp trước là người quen. Hoàng Vi liếc cô. Đúng là biết xấu hổ, kiếp trước thầy Từ còn quen biết tớ nữa kìa. Dịch Tích thu ánh mắt về. Đúng vậy, kiếp trước cậu còn giúp thầy trà bột cầu. Hoàng Vi mang vẻ mặt không phục. Cậu mới trả giày cho thầy thì có. Làm gì có. Kiếp trước tớ là... Dịch Tích nhếch đuôi lông mày, vẻ mặt gian xảo nói. Là giúp thầy làm ấm giường. Hoàng Vi nói. Cậu cái đồ lưu manh này. Trên bục giảng, Từ Nam Nho đã bắt đầu điểm danh. Từ trên đầu danh sách đọc xuống, đọc đến tên người nào thì đều nhìn đối phương một cái, dường như anh muốn ghi nhớ khuôn mặt của người đó. Hoàng Vi. Có. Tầm mắt Từ Nam Nho chuyển đến dãy ghế cuối cùng. Hoàng Vi sợ anh không nhìn thấy, còn kích động đứng phát dậy. Ngồi xuống đi, tôi thấy rồi. Hoàng Vi dạ một tiếng. Dịch Tích. Dịch Tích không giơ tay, cũng không kêu lên để điểm danh, bởi vì cô thấy anh đã nhìn về phía cô. Hai người cách nhau nửa phòng học mà nhìn nhau, dường như anh chỉ đợi cánh tay cô giơ lên. Dịch Tích. Giọng anh thật dễ nghe, cô nghe tên mình nhiều lần vang lên, trong lòng cũng thích tên mình hơn. Dịch Tích nhìn anh cười cười, cô muốn anh gọi tên cô thêm một lần nữa. Nhưng không ngờ rằng Từ Nam Nho thu lại ánh mắt, không lạnh không nhạt nói. Vắng phải không? Mắt thấy anh sắp cầm bút đánh dấu vào danh sách điểm danh, Dịch Tích vội vàng đứng dậy. Thầy, em đến rồi, em đến rồi, em ngồi đây đây. Từ Nam Nho dừng bút. À, đến rồi à? Không phải là nhìn thấy rồi sao? Từ Nam Nho ở phía xa bỏ qua học sinh đang đứng trợn mắt há mồm, tiếp tục điểm danh. Người tiếp theo. Quan Vĩ. Có. Cát Tề Thụy. Có. Sau khi ngồi xuống, trong đầu Dịch Tích thầm phân tích ánh mắt của Từ Nam Nho. Là cố ý phải không? Tiết học này có lẽ là tiết học tập trung trong suốt cả 3 năm học. Ngay cả người liên tục ngủ gật trong lớp như Dịch Tích cũng chống cằm nhìn lên bục giảng. Nói thật, không khó để nhận ra rằng hôm nay mọi người đều hăng hái nghe giảng. Thật ra thì Từ Nam Nho lúc giảng bài cũng không cố gắng tương tác nhiều với học sinh. Thế nhưng đám nữ sinh bên dưới bục giảng giống như bị tiêm hormone kích thích, vô cùng phối hợp trả lời câu hỏi. Lúc hết tiết học đã là 11:45. Tớ sắp đói chết rồi Tích Tích, lát nữa bữa trưa chúng ta ăn cái gì? Hoàng Vi đeo ba lô ôm sách xong đứng lên hỏi. Dịch Tích không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Từ Nam Nho đang bị mấy học sinh vây quanh trên bục giảng. Bọn họ làm gì vậy? Hoàng Vi, chắc là hỏi bài. Dịch Tích, giả bộ như vậy cũng được sao? Quen là được rồi, bên lý công ít học sinh nữ còn tốt, chứ bên mình thì nữ nhiều hơn, xem ra thầy Từ lãnh đủ rồi. Đức Hạnh, mấy người này không cần mặt mũi sao? Thì đó, mấy người này thật không biết liêm sỉ. Đưa sách cho tớ cũng muốn đi hỏi bài. Nè, Không phải cậu vừa mới nói tôn sư trọng đạo sao? Dịch Tích không quan tâm, kiên quyết nói. Đưa tớ. Vẻ mặt Hoàng Vi vô cảm. Cậu có nghe giảng không? Muốn hỏi cái gì? Dịch Tích hựng lại trong giây lát. Cậu nghĩ giúp tớ đi. Hoàng Vi hít sâu một hơi, rồi túm cổ áo cô kéo ra ngoài. Cậu thôi đi, dẹp cái bản mặt hồ ly tinh của cậu đi. Cậu có thể hút tinh khí để sống, nhưng chị em cậu cần ăn cơm mới sống nổi. Sinh viên Nam Tư rất ít khi lên lớp. Buổi sáng đi học xong thì buổi chiều được nghỉ. Dịch Tích bị Hoàng Vi kéo tới canteen để giải quyết cái bụng. Vậy nên ý của cậu là cậu đụng trúng xe thầy mà thầy lại không bắt đền cậu? Hoàng Vi vừa hỏi vừa kéo tay cô đi về phòng ngủ. Thầy ấy nói có việc gấp, xem ra việc gấp lúc đó chính là tiết dạy lớp học chúng ta. Ôi chao, đây hẳn gọi là lương tâm nghề nghiệp đi, đụng xe mà cũng mặc kệ. Cũng có thể là vốn dĩ thầy không quan tâm số tiền này. Gì chứ, đúng là không thể hiểu được cách nghĩ của mấy người giàu. Mặc kệ cậu hiểu hay không, dù sao bây giờ tớ đang đợi thầy gọi tớ. Lúc nói câu này, đôi mắt của Dịch Tích lấp lánh ánh sáng. Hoàng Vi thật là hết nói nổi với cô. Cậu nói cứ như là người ta gọi cậu để hẹn hò vậy. Thầy ấy gọi cậu để đòi nợ đó. Là đòi nợ thôi. Vậy có quan trọng không? Hoàng Vi ho một cái. Cái đó Tích Tích à, cậu đừng là bậy. Lúc này Dịch Tích đã cầm chìa khóa trên tay, chuẩn bị mở cửa phòng ngủ. Chợt quay đầu nhìn cô bạn khó hiểu. Làm bậy cái gì? Thầy Từ, người ta là thầy giáo, cậu đừng đùa. Tớ có đùa giỡn chỗ nào? Từ mắt cậu tớ có thể thấy cậu như muốn tóm lấy con mồi vậy. Dịch Tích hơi ngẩn người, cười khẽ. Cậu nghĩ nhiều rồi, thầy ấy không phải là con mồi. Vậy là gì? Là bảo bối. Con mồi là để ăn, còn bảo bối là để yêu thương. Hai người đi vào phòng, đúng lúc hai người bạn cùng phòng kia không có mặt. Dịch Tích cởi giày xong liền nhảy lên giường của mình. Mệt quá đi, hôm qua là sinh nhật của Lâm Mẫn, đã nửa đêm rồi mà nó vẫn không cho thả người, đúng là mệt chết tớ. Hoàng Vi biết sinh hoạt của mấy người bạn có tiền cùng phòng như thế nào. Cô ngồi trên giường nói với Dịch Tích. Cậu đó, bớt thức đêm chút đi. Ừ, Dịch Tích trả lời lấy lệ, mắt nhắm mắt mở, cầm điện thoại, mở ra lịch sử cuộc gọi gần đây. Số điện thoại ban sáng gọi lúc này đã bị đẩy xuống dưới cùng. Từ Nam Nho. Lúc Dịch Tích đánh ba chữ này vào danh bạ, lại cảm thấy có chút quái lạ. Sau đó lưu thành hai chữ Nam Nho. Nhưng cuối cùng cô lại lưu danh bạ thành thầy. Dịch Tích im lặng nhìn chữ trên màn hình di động, từ từ cong khóe môi. Hình bóng người kia trong đầu cô cũng phai nhạt dần theo năm tháng, nhưng tên người kia thì cô vẫn nhớ. Vì vậy lúc nghe thấy cái tên này thì trí nhớ cô cũng từ từ lồng ghép với hình bóng kia. Khi chợt hiểu ra thì cô vô cùng ngạc nhiên. Thì ra người đó là thầy Từ. Cũng không biết liệu thầy có còn nhớ mình không. Một tuần chỉ có một tiết đầu tư học, vì thế học xong tiết ngày thứ hai cũng không gặp mặt Từ Nam Nho. Cô nàng Dịch Tích rụt rè, chỉ còn cách chờ người ta sửa xe xong tìm mình đòi nợ. Vậy mà năm ngày trôi qua mà cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Từ Nam Nho. Tối chủ nhật, Dịch Tích đang ở phòng ngủ, bị Lâm Mẫn gọi điện hẹn ra ngoài chơi. Tại quán bar Blue Island có tiếng trong thành phố, cũng là địa điểm ăn chơi tụ tập về đêm của các cậu ấm cô chiêu và nhiều ngôi sao giải trí. Làm gì vậy? Gọi cậu tới đây vui, chứ không phải đến để ngồi ngây ra như vậy. Lâm Mẫn từ sàn nhảy đi tới ngồi cạnh Dịch Tích. Cô nhìn Lâm Mẫn trang điểm theo phong cách quyến rũ, trên người mặc quần áo ngắn, phối với áo xẻ ngực chữ V ôm sát cơ thể. Tuy Lâm Mẫn ăn mặc như vậy, nhưng người tinh mắt đều thấy người phụ nữ này không hề rẻ tiền, bởi vì chỉ đơn giản dựa vào cái đồng hồ trên tay cùng sợi dây chuyền cũng đủ hiểu cô ấy không thuộc dạng nghèo khó. Không gì cả, chỉ là lừa nhảy thôi. Lâm Mẫn a một tiếng, vươn tay ôm vai cô. Vậy sao ủ rũ vậy? Hay vì thất tình? Tên nhóc kia đáng để cậu quan tâm vậy sao? Thất tình? Thì tên nhóc chơi bóng rổ năm nhất đó. Đó là chuyện từ đời nào rồi? Cậu không nói tớ cũng sắp quên rồi. Đó không phải việc mới xảy ra mấy tháng trước sao? À đúng rồi, A Kha đâu? Lâm Mẫn vừa nghe liền đổ thành biểu cảm hóng chuyện. Vừa nãy mới thấy tên nhóc đó còn anh em với một sao hạng 3. Vẻ mặt Dịch Tích không hứng thú. Vậy à? Qua đó xem không? Thấy vậy Lâm Mẫn liền rủ dê. Ây da, cái mặt đưa đám này là gì chứ? Không có gì, tớ đang đợi một cuộc gọi. Kết quả là chờ tới chết cũng không nhận được. Mắt Lâm Mẫn chợt lóe lên. Là cuộc gọi của ai? Dịch đại tiểu thư như cậu mà cũng chờ không được một cuộc gọi sao? Dịch Tích đẩy đẩy cô ấy. Cút, cậu biến qua bên kia chơi đi. Sau khi đuổi Lâm Mẫn đi, cô nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Tử Nam Nho. Chào thầy Tư, em là sinh viên năm 2 ngành thương mại quốc tế. Thầy còn nhớ em đúng không? Thế nhưng mấy phút sau cũng không nhận được tin trả lời. Thầy đang bận phải không? Thật ra em muốn hỏi xe của thầy sửa chưa? Lần trước không phải em đã nói là đền tiền sửa xe cho thầy sao? À đúng rồi, trước đây em không biết thầy là thầy giáo nên em đã không cư xử đúng mực, mong thầy bỏ qua cho em. Vẫn là không nhận được tin trả lời. Dịch Tích có chút ủ rũ, cô cau mày nhắn thêm một tin. Khi nào thầy hết bận thì nhắn lại cho em, chúng ta bàn bạc về cách giải quyết chiếc xe. Tin nhắn gửi đi rồi, Dịch Tích chán nản ném điện thoại lên bàn trà. Tâm trạng hôm nay không tốt sao? Lúc này một người đàn ông tuấn tú tầm 20 tuổi, có nét mặt nhu hòa đi tới chỗ cô nói. Nhìn qua thì có khí chất thư sinh, nhưng kỳ lạ ở chỗ là người này tuy có dáng vẻ thư sinh, nhưng khi đứng trong quán bar vừa xa hoa vừa ồn ào này lại không hề thấy phản cảm. Rõ ràng như vậy sao? Sao người nào cũng chạy tới hỏi tới tâm trạng không tốt vậy? Dịch Tích ngã người về phía sau, đôi chân dài gác lên bàn trà. Thế cậu cả buổi tối cũng không xuống kia chơi, cậu sao vậy? Không có gì. Dịch Tích thu lại khuôn mặt nhăn nhó, nghiêng đầu nhìn anh ta nói. A Kha, tớ vừa nghe Lâm Mẫn nói cậu cùng với một sao hạng ba tình tứ, có phải là thích người ta rồi không? La Kha dừng một chút, sau đó lại chậm rãi uống một hớp rượu. Người ta có tiền nên tớ dụ cô ấy uống thêm vài chai rượu nữa. Một ngôi sao nhỏ bé có bao nhiêu tiền mà cần cậu đích thân đi mời? La Kha cười khẽ, trong mắt ẩn chứa nét ôn nhu, bỗng lóe lên một tia danh mãnh. À, thật ra là vì cô ấy có vóc sáng không tệ, khuôn mặt cũng đẹp. Vừa nhìn là biết bị sắc đẹp dụ dỗ rồi. Dịch Tích xì một tiếng, bớt bày ra cái vẻ mặt kiếm tiền là quan trọng của cậu đi. La Kha không phản bác, cười cười rồi nói sang đề tài khác. Gần đây đi học rồi đúng không? Đúng vậy, còn rất nghiêm túc chuyên tâm nữa. Ừ, chăm chỉ học hành đi, còn đợi cậu thuận lợi tốt nghiệp nữa, nhận được số tiền lớn để bọn tớ còn hâm mộ cậu. Dịch Tích vỗ vỗ vai anh ta, vẻ mặt đắc ý nói. Không thành vấn đề, tới lúc đó tớ sẽ cho cậu ăn uống no say. Số tiền lớn mà La Kha nhắc đến chính là việc bố Dịch Tích, Dịch Thành Hành đã đáp ứng với cô. Dịch Thành Hành nói chỉ cần Dịch Tích an phận tốt nghiệp xong sẽ đồng ý cho cô dọn ra ngoài ở, hơn nữa còn có thêm phần thưởng khác. Thời thanh xuân của Dịch Tích đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện đều do tiền dụ dỗ. Ví như lần thi đại học kia, thi đậu đại học nào thì có thể mua lại xe đó. Như lần thi cuối kỳ có thành tích tốt thế nào thì sẽ được đổi lại xe tương ứng, được mua túi sách. Ví như lần này, nếu thành công tốt nghiệp đại học thì cô sẽ có cổ phần và nhà riêng của chính mình. Dịch Thành Hành hổ thẹn với Dịch Tích nên mới dùng vật chất để bù đắp cho cô, nhưng lại sợ phung phí tiền chiều hư đứa con gái này, vì vậy mới dùng biện pháp khích lệ này để giúp cô có ý chí cầu tiến. Cậu ngồi đây làm gì? Tớ không cần cậu tiếp đãi đâu, đi làm việc của cậu đi. Dịch Tích thấy La Kha không đi liền nói. Tớ không vội. À, Dịch Tích buồn chán nhìn Lâm Mẫn trên sàn nhảy ở phía xa, đột nhiên điện thoại trên bàn trà sáng lên. Dịch Tích sửng sốt, vội vàng cầm lấy di động, mở khóa rồi xem tin nhắn vừa tới. Xin lỗi lúc nãy bận việc, ngoài ra vụ việc chiếc xe bỏ qua đi. Biểu cảm phấn khởi trên mặt Dịch Tích không che giấu nổi. La Kha nhàn nhạt nhìn cô một cái. Tin nhắn của ai mà làm cậu vui vẻ thế? Dịch Tích không trả lời, cầm lấy túi sách bên cạnh rồi đứng lên. Cậu giúp tớ nói với Lâm Mẫn là tớ về trường trước. Sớm vậy sao? Ngày mai tớ còn lên lớp nữa, về ngủ sớm để thức sớm. Dịch Tích cầm điện thoại quơ quơ. Thầy giáo dạy ngày thứ hai rất nghiêm khắc, không thể đi trễ. Bên ngoài Blue Island có một đoạn đường khá dài, lúc đi tới đầu đường cũng không còn nghe tiếng ồn ào của quán bar. Dịch Tích lập tức gọi cho Tử Nam Nho. Di động đổ chuông vài giây liền có người bắt máy. Alo. Âm thanh hơi trầm xuống, pha lẫn cảm giác trơn trượt vốn có của buổi đêm. Đuôi lông mày của Dịch Tích hơi cong lên. Thầy ơi, là em, Dịch Tích. Ừ, có việc gì? Có ạ, chính là chuyện đụng xe. Thầy nói em không cần đền tiền nữa, như vậy thì em áy náy lắm. Không sao. Sao lại không sao được chứ? Dịch Tích nghĩ một chút rồi nói, nếu thầy đã nói không cần bồi thường, vậy em mời thầy ăn một bữa được không thầy? Không cần đâu. Cần chứ, nếu không thì lương tâm em sẽ cắn rứt lắm, ban đêm cũng không ngủ được, còn ảnh hưởng tới việc học nữa đó. Ví dụ như vừa nãy em luyện nghe tiếng Anh, làm 10 câu thì ra hết 8 câu. Dịch Tích, sao cậu lại ở đây? Sao không nhảy nữa? Nhanh lên, tối nay không say không về. Đột nhiên bên cạnh có hai tên nhóc nhiệt tình mời cô. Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, tiếp theo giọng nói bình thản của Từ Nam Nho chuyển tới, về trường sớm một chút. À, không phải không phải đâu, thật ra thì không có việc gì nữa thì cúp máy đây. Dịch Tích cảm thấy bản thân cũng hết đường chối cãi, tuy là cô cũng thật sự không có gì để giải thích. Ừ, ngủ ngủ ngon. Ừ. Sau khi cúp máy, Dịch Tích cảm thấy bản thân thật đáng thương, kết bạn bừa bãi làm hỏng mất hình tượng của cô. Tiết học ngày hôm sau cũng chính là tiết của Từ Nam Nho. Dịch Tích lôi kéo Hoàng Vi chạy đến phòng học. Chạy cái gì chứ, cậu chậm một chút đi. Dịch Tích, dành chỗ ngồi đó. Hoàng Vi ngẫm lại lời Dịch Tích nói cũng có lý, chỗ ngồi hàng cuối tới trễ sẽ bị giành mất. Vì thế cả hai người cùng nhau chạy. Bởi vì hai người từ cửa sau đi vào, Hoàng Vi liếc mắt liền tìm được chỗ trống ở dãy phía sau. Cô vô cùng vui vẻ nói, đằng kia có chỗ ngồi. Đột nhiên cô gái đứng bên cạnh, mắt nhìn thẳng tung tăng đi về phía trước. Hoàng Vi. Này. Dịch Tích đem sách đặt lên bàn ở giữa hàng ghế đầu, rồi mới quay đầu nhìn cô bạn còn chưa đi tới. Đứng ngay ra đó làm gì, qua đây đi. Hoàng Vi chớ mắt nhìn, lúng túng đi về phía trước. Chỗ cậu muốn giành là chỗ này sao? Chứ còn gì nữa. Hoàng Vi ngơ vài giây. Cả 3 năm học cậu đều ngồi phía cuối, bây giờ tớ mới phát hiện là ngồi cuối nhìn chữ không được rõ. Nhìn chữ không được rõ hay là nhìn người không được rõ? Dịch Tích ghét bỏ nhìn cô ấy. Cậu nói xem. Tớ thấy cậu bị điên thì đúng hơn. Hoàng Vi đặt mông ngồi xuống. Được rồi, ngồi đây mới nhìn rõ thầy Từ nhà ta. Dịch Tích, bỏ chữ ta đi. Lúc Dịch Tích đang cãi nhau với Hoàng Vi, Từ Nam Nho cũng từ cửa bước vào. Hôm nay cũng giống như mọi khi, anh mặc áo sơ mi trắng quần tây, chẳng qua là có kem cặp kính không gọng. Ô ô ô ô. Dịch Tích và Hoàng Vi nhìn nhau, đồng thời kêu lên kỳ quái. Chè giúp tớ, máu mũi sắp chảy ra rồi. Mẹ nó, đeo mắt kính đúng là chết người. Mẹ ơi. Hoàng Vi thấp giọng nói. Này, còn không phải là mặt người dã thú. À không, văn nhã bại hoại. Nói bậy gì đó. Dịch Tích vỗ vào gáy của Hoàng Vi. Này, gọi là quân tử khiêm nhường. Nói xong, Dịch Tích tay chống trán nghiêm túc nhìn người trên bục giảng. Giống như không hề bị học sinh dưới đài quấy nhiễu, người kia tiếp tục lật sách vở, bắt đầu giảng tiếp từ nội dung của tiết học trước. Suốt cả tiết học, anh đều không dừng tầm mắt lên người cô quá 2 giây. Dịch Tích có chút chán nản, chỗ cô ngồi chính là dãy ghế được chú ý nhất. Dáng vẻ của thầy như vậy, có phải là đã quên cô rồi không? Tàn học, Từ Nam Nho cầm sách bước ra khỏi phòng học. Bỗng nhiên trời đổ mưa to, Dịch Tích đi theo Từ Nam Nho xuống dưới lầu. Thấy anh đứng đó một hồi, anh cũng không mang dù, mà cũng không có dự định đi lấy xe. Xe thầy chưa sửa xong phải không thầy? Dịch Tích cố gắng áp xuống cảm giác vui vẻ lúc đi lên hỏi câu này. Tiếp theo đó, có thể anh đi nhờ xe cô rồi. Từ Nam Nho quay đầu thì nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, nhưng có chút quái lạ của cô. Anh nhìn mặt cô rồi nói. Ừ, còn đang sửa. Vậy bây giờ thầy muốn đi đâu? Từ Nam Nho. Lý Công. Lý Công à? Trường rộng như vậy, thầy muốn đi tới khoa quản lý, xem ra còn phải đi một đoạn xa. Dịch Tích trong mắt lóe lên tia sáng, đột nhiên chạy về phía cửa. Thầy chờ em một chút, em quay lại liền. Cô nói xong cũng không đợi Từ Nam Nho trả lời, nhanh như chớp chạy vào màn mưa. Từ Nam Nho nhìn bóng dáng của cô trong mưa, hơi mấp máy môi. Nữ sinh mặc quần cao bồi đã chạy đi xa dưới màn mưa oi bức của mùa hè. Đôi chân dài trắng kia thật là chói mắt người khác. Từ Nam Nho thu lại ánh mắt, lấy ra di động. Ồ, Nam Nho. Từ Nam Nho xoay người, liền thấy vị giáo sư của Thành Nguyễn. Thầy Tưởng, sao thầy lại đứng đây? Vốn dĩ là muốn quay về trường Lý Công. Trời mưa không đi được đúng không? Từ Nam Nho gật gật đầu. Vừa lúc tôi quay về nhà, để tôi lái xe đưa cậu đi. Từ Nam Nho hơi cong môi, thoát cái ánh mắt đã bình tĩnh trở lại. Cảm ơn. Dịch Tích lái chiếc xe thể thao trong nhà ra. Chiếc xe kia tuy đã sửa xong nhưng cô chưa kịp lái về. Cô nhanh chóng lái xe dừng tại khu dạy học, nhưng tìm xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng anh. Vì thế cô liền cầm di động gọi cho Từ Nam Nho. Chuông điện thoại reo lên một nhịp đã có người bắt máy. Thầy cứ vậy mà đi dưới mưa sao? Câu đầu tiên của cuộc gọi không phải hỏi anh đi đâu, cũng không phải hỏi anh vì sao không đứng đợi cô. Theo bản năng, cô cho rằng anh không mang dù thì sẽ đội mưa mà đi. Tôi gặp được bạn. Dịch Tích nhẹ nhõm thở ra một hơi. Vậy à, vậy thì tốt. Bầu không khí phút chốc trở nên yên tĩnh. Dịch Tích nghĩ rằng câu tiếp theo anh sắp nói là sẽ cúp máy. Nhưng trước khi anh làm vậy cô liền hỏi. Thầy còn nhớ rõ em chứ? Trong lòng cô có chút mong đợi muốn nghe anh nói có nhớ. Ừ, Dịch Tích thầy có nhớ không? Âm thanh đầu dây bên kia dường như có chút bất đắc dĩ. Em cảm thấy trí nhớ của tôi tệ đến nỗi không thể nhớ người đụng phải xe tôi là học sinh của mình sao? Dịch Tích a một tiếng, đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút lạnh. Đúng vậy, chắc là vậy. Lớp chúng ta có nhiều người như vậy sợ thầy quên mất. Không, tôi đều nhớ rõ. À, lòng bàn tay trái của Dịch Tích nhẹ nhàng chạm vào tay lái. Vậy em cúp máy đây, hẹn gặp lại thầy. Ừ, hẹn gặp lại. Sau khi cúp máy, cô ném di động về ghế lái phụ. Xe cũng không khởi động, cô cứ thế ngây ngốc nhìn kính xe. Cuộc sống sinh viên nói đơn giản cũng khá đơn giản. Thời gian đều dành cho đi học, làm thêm, đi chơi, cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua. Mà trong khoảng thời gian cuối cùng của thời thanh xuân này, cứ đến mỗi thứ hai đầu tuần thì Dịch Tích cũng sẽ điều chỉnh tâm trạng bản thân. Hoàn toàn khác với những lúc cô ngủ gật ở dãy ghế cuối. Cứ đúng vào thứ hai, cô sẽ luôn dành chỗ ở hàng ghế đầu. Lúc thì hứng thú nghe bài giảng của Từ Nam Nho, lúc buồn chán thì cô liền ngồi ngây ra nhìn mặt anh. Tan học hôm nay, cả bốn người trong phòng ngủ cùng nhau đến canteen ăn cơm. Khu nhà ăn nằm ở phía nam có 3 tầng. Tầng 1 chính là nhà ăn thông thường mà tất cả các sinh viên hay đến. Tầng 2 dành cho những người bên ngoài tới ăn. Riêng nhà ăn trên tầng 3 được trang trí khá đẹp mắt, lại có ít học sinh đến. Mà những học sinh chọn nhà ăn này hoặc là vì muốn thưởng cho chính mình một bữa ăn ngon, hoặc là lúc tổ chức những hoạt động liên hoan. Cả bốn người không dừng chân tại tầng 1 mà lên thẳng tầng 3. Bởi vì tối qua Hoàng Vi ở phòng ngủ chơi thua, hôm nay cô phải mời ba người còn lại ăn cơm. Tôi rất nhớ món sườn xào của vị đầu bếp trên nhà ăn tầng 3 đó Vi, chút nữa nhớ gọi món này nhé. Bạn cùng phòng tên Tiểu Ngu cười nói. Tớ muốn ăn bò bít tết tương sốt, món đó ăn rất ngon. Bạn cùng phòng còn lại cũng tiếp lời. Hoàng Vi trợn mắt nhìn hai người bọn họ. Các cậu lúc gọi món nhớ kiềm chế một chút, cuối tháng rồi tôi không còn nhiều tiền. Có chơi thì có chịu. Dịch Tích so ra đầu cô. Không có tiền thì mượn tạm bố Mã đi, cậu không thể để những người bạn cùng phòng thân yêu của cậu chịu thiệt đâu. Hai người kia liền phụ họa theo. Đúng đó đúng đó. Hoàng Vi nhe răng trợn mắt nhìn Dịch Tích nói. Cái đồ tư bản nhà cậu y miệng. Tới nhà ăn, ba người liền bắt đầu gọi món. Nhà ăn trưa hôm nay cũng không đông lắm, nên mấy món vừa gọi xong, đợi một chút đã được dọn lên. Vì sáng sớm không có tiết học, nên bốn người ngủ một mạch đến trưa, mà bỏ qua bữa sáng. Nên lúc đồ ăn được bưng lên, tỏa ra mùi thơm ngon miệng, thì con sâu ăn trong bụng bốn người, liền gào thét muốn được ăn. Tiểu Ngu, cậu đừng bày cái dáng vẻ tham ăn đó được không? Dẹp cái biểu cảm hận không thể nuốt hết dĩa sườn xào kia của cậu đi. Hoàng Vi cầm đũa tranh giành với cô ấy. Tớ đói mà, của tớ. Gì mà của cậu chứ, buông đũa đi. Đồ nhỏ mọn. Nhìn hai người vì miếng ăn mà tranh nhau sứt đầu mẻ chán, Dịch Tích nhàn nhã ngồi xem trò vui trước mắt. Đúng lúc này, đột nhiên có hai người ngồi vào bàn bên kia. Thầy Tư. Đến Hoàng Vi đang giành miếng thịt cũng bị dọa sợ. Dịch Tích cũng ngẩn người nhìn về phía bên kia. Quả nhiên là Từ Nam Nho. Hôm nay anh không đeo kính, đôi mắt vốn lạnh nhạt giờ đây càng nghiêm túc. Thầy Từ cũng đến ăn cơm nhỉ? Dịch Tích liền đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ có chút cả lơ phất phơ. Từ Nam Nho nhìn cô, hơi hơi gật đầu. Ừ. Học sinh lớp thầy sao? Vị giảng viên ngồi đối diện hỏi. Từ Nam Nho lại ừ một tiếng. Lớp thương mại quốc tế. Tôi còn chưa nhận được lớp như vậy đó. Nghe nói là rất năng động. Đôi mắt lạnh lùng của Từ Nam Nho lóe lên ý cười. Cũng tạm. Thầy Từ của chúng ta lúc giảng bài rất sinh động. Dịch Tích tay ôm trán nhìn đám bạn đi cùng. Đúng đó. Tiểu ngu miệng còn chưa nuốt trôi miếng thịt cũng nói chen vào. Đúng đúng đúng, thầy giảng bài rất có nội hàm. Quan trọng là còn đẹp trai. Lúc nói xong câu này, Dịch Tích liền nhận được ánh mắt sắc lạnh, vội ho một tiếng rồi nhanh chóng nói. À, đùa thôi, là rất có nội hàm, rất có nội hàm mới đúng. Từ Nam Nho nhìn sang vị giáo sư phía lúc này đã không nhịn được bật cười. Nữ sinh thời nay thật là... Dịch Tích. Từ Nam Nho vừa nãy không nói lời nào, lúc này đột nhiên gọi tên cô. Dịch Tích giơ tay lên theo bản năng. Có. Có nhớ tuần trước tôi đã giao bài tập cho các em không? Dịch Tích sửng sốt 2 giây, liếc nhìn đám người Hoàng Vi. Bài tập... À, em còn nhớ mà. Có nhớ bản thân đã viết cái gì không? Từ Nam Nho đem thực đơn đưa cho người đối diện, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Dịch Tích. Em viết mà, em đương nhiên nhớ rõ. Nói nghe một chút. À, không phải nhớ rõ sao? Nói đại khái thử xem. Dịch Tích bị anh nhìn chằm chằm, làm lưng đổ cả mồ hôi. Cô ở dưới bàn đá nhẹ vào chân Hoàng Vi. Hoàng Vi ho khan 2 tiếng, liền ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất cũng không nhìn cô. Từ Nam Nho mặt không có biểu cảm gì, nhưng lại làm người khác áp lực gấp đôi. Ngón tay Dịch Tích ở dưới bàn gần như xoắn vào nhau. Thật ra thì cô biết bài tập mà Từ Nam Nho đang nói đến. Còn nhớ rõ, lúc đó anh ra đề ngay tại lớp, sau đó nói với mọi người rằng dựa trên đề bài này, về nhà viết một bài luận văn mấy trăm chữ. 3 ngày sau thì bạn học được phân công thu bài, có gọi hối thúc cô nộp bài. Nhưng lúc đó Dịch Tích nào có nhớ đến làm bài tập, sau đó liền tùy tiện chép 2-3 đoạn trên mạng rồi nộp đi. Không ngờ rằng cô tự mình đào hố chôn mình. Thầy Từ, bài kia của em. Bài văn chép từ Baidu hả? Giọng nói không nhanh không chậm, cuối câu còn thêm từ hử, giống như câu mất hồn cô vậy. Dịch Tích nuốt nước bọt, biết là bản thân không thể chối cãi. Thầy ơi, em sai rồi. Từ Nam Nho quay đầu đi, lúc bạn mình gọi món thì chính anh cũng tự gọi một món cho bản thân. Sai ở đâu nào? Dịch Tích, không nên làm qua loa cho xong bài. Còn gì nữa? Không nên tham khảo bài người khác. Tham khảo? Dịch Tích giật mình một cái. Là chép, không nên chép bài. Từ Nam Nho ngả lưng vào ghế. Vậy thì đánh giá em không đạt yêu cầu, không ý kiến gì chứ? Dịch Tích nhăn mặt, đưa tay kéo kéo ống tay áo Từ Nam Nho. Thầy, lần sau em không dám nữa đâu. Từ Nam Nho rũ mắt nhìn ngón tay thon dài của cô đang nắm chặt lấy ống tay áo của mình, móng tay màu hồng phấn làm nổi bật bàn tay trắng trẻo tinh xảo của cô hơn. Anh liếc nhìn về nơi khác. Dựa theo thói quen của tôi, có vẻ như một học kỳ chỉ có một bài luận này nên sẽ không có lần sau. Ăn cơm đi. Từ Nam Nho không nói nhiều, ý bảo cô thu tay về. Một bữa cơm ăn không có mùi vị gì. Tuy Từ Nam Nho ngồi vào bàn bên kia chậm hơn bọn cô một chút, nhưng tốc độ ăn lại nhanh hơn so với đám bọn cô nhiều. Đợi người đi rồi, Dịch Tích buồn bực nhìn về phía đám bạn cùng phòng. Tình huống gì vậy? Sao chỉ nói một mình? Cũng không phải có mình tới tham khảo. Tiểu ngu, có khả năng Hoàng Vi chỉ có mình cậu. Hoàng Vi, không phải đã sớm nói với cậu là đừng làm bậy, lúc học tiết thầy Từ còn gì. Thầy rất khắt khe, bình thường thì bài tập cũng chiếm 60% tổng số điểm rồi. Tiểu ngu, bài tập của cậu không đạt yêu cầu thì thi cuối kỳ cậu phải được điểm cao thì mới đậu đấy. Mẹ ơi. Đúng đấy. Chương trình năm nhất là môn toán cao cấp, nhưng Dịch Tích không qua môn. Sau đó cô cũng bỏ quên nó mà không thi lại, nên hiện giờ năm tư rồi mà cô vẫn còn thiếu nợ môn đó. Trước khi kết thúc năm cuối cùng, cô cũng phải trải qua kỳ thi toán cao cấp khó nhằn này, không ngờ bây giờ là còn vướng thêm môn đầu tư học. Trưa ngày thứ hai không có tiết, Dịch Tích khó có lúc yên tĩnh ngồi trong phòng ngủ ký túc xem vi tính. Chuông điện thoại reo lên, Dịch Tích nhấn mở loa ngoài. Có chuyện gì thì nói nhanh, tớ đang bận. Giọng nói của Lâm Mẫn ở đầu dây bên kia vang lên. Bận gì, cậu đang ở đâu? Trường học. Ra ngoài chơi đi, hôm nay cùng tớ đi làm móng đi. Không đi. Dịch Tích cự tuyệt mà không cần suy nghĩ. Tớ vừa làm một bộ màu hồng phấn rồi. Ấy ra đổi cái khác đi, làm xong thì chúng mình đi shopping đi. Không đi không đi. Dịch Tích không kiên nhẫn. Ta đang làm bài tập rồi. Cái gì? Lâm Mẫn suýt nữa bị sặc. Làm bài tập? Ai? Tớ. Dịch Tích đưa tay cúp máy, sau hử lại một cái. Có gì lạ đâu. Dịch Tích tốn một ngày để xem lại bài học. Cô học không giỏi, nhưng được cái thông minh. Xem xong sách, liền hì hục lên mạng tìm tài liệu liên quan. Đương nhiên, lần này lên mạng không phải để chép bài, mà là thu thập kiến thức để viết bài. Tối ngày thứ ba, Dịch Tích cũng viết xong bài luận, sau đó liền gửi bài cho Từ Nam Nho. Cô không muốn chính mình bị phê bình trước mặt mọi người vào tiết học ngày mai của Từ Nam Nho đâu. Nhưng mà Từ Nam Nho không trả lời thư của cô. Ngày thứ hai đi học, người bạn được phân công thu bài, thông báo với mọi người rằng Từ Nam Nho đổi giờ học thành chiều ngày hôm sau. Nhiệt tình của Dịch Tích cứ vậy mà bị dội gáo nước lạnh. Tại sao phải đổi giờ học? Thầy ấy đi công tác sao? Người bạn kia nói, không phải, sức khỏe của thầy không tốt. Không khỏe, vậy có nghiêm trọng không? Bạn kia sụ mặt, hiển nhiên là vấn đề này đã được vô số nữ sinh hỏi qua rồi. Tôi làm sao biết được, chắc là cũng khá nghiêm trọng. Nếu không thì theo như tác phong của thầy Từ thì sẽ không tùy tiện thay đổi giờ học đâu. Dịch Tích vô cùng đồng ý. Cũng đúng, tháng 11 cũng là khi thành phố phương Bắc này đắm mình hoàn toàn vào mùa đông. Dịch Tích lái xe đến tiểu khu mà Hoàng Vi nói trước đó, sau đó dừng xe tại vị trí đỗ ở tầng 9. Sau khi tắt máy xe, cô bấm gọi cho Từ Nam Nho. Chuông xe một hồi lâu nhưng không có người nghe máy. Nhưng Dịch Tích vẫn không bỏ cuộc, cô liên tiếp gọi thêm vài cuộc nữa nhưng đều là máy bận. Cô đem di động bỏ qua một bên, đôi lông mày gắt gao nhíu lại. Thầy ấy sống một mình, trên người còn có bệnh, sẽ không té ngã trong nhà luôn rồi chứ. Tuy rằng là đoán mò, nhưng nghĩ tới khung cảnh này, cô đã không hề do dự mà xuống xe. Khó khăn lắm mới có một chủ hộ quẹt thẻ vào cửa. Dịch Tích đi vào thang máy, vội vàng nhấn chọn tầng 12. Tiểu khu này khá tốt, một tầng chỉ có 2 hộ, giá không hề rẻ. Dịch Tích đi đến trước cửa, duỗi tay nhấn chuông. Nhưng nhấn mấy lần, cô mới ý thức được rằng nếu như điện thoại thầy ấy cũng không nghe máy, thì làm sao có sức mà mở cửa. Đúng là quýnh quáng lên, đầu óc cũng không xài được. Đúng lúc Dịch Tích đang lúng túng, không biết tiếp theo nên làm thế nào mới phải, cánh cửa đột nhiên được mở ra. Dịch Tích ngơ ngác nhìn người trước mặt. Từ Nam Nho trên người mặc áo thun trắng quần xám, không nói lời nào đứng sau cánh cửa. Thoạt nhìn anh lúc này không có dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc như lúc giảng bài, tóc còn có chút bù xù, trong mắt đầy tơ máu, cả người mang dáng vẻ nhợt nhạt khác thường. Bỗng nhiên có chút không biết nên nói gì lúc này. Thầy Từ, em đến để xin lỗi thầy. Phải mất một khoảng thời gian, Dịch Tích mới nghĩ ra được câu nói này. Từ Nam Nho nhìn cô, một tay che miệng ho hai tiếng. Xin lỗi. À, chính là vì chuyện bài luận lần trước. Thầy là người lớn, có thể đừng để tâm lỗi lầm của em được không? Đừng đánh giá em không đạt yêu cầu mà. Từ Nam Nho hơi nhíu mày. Không thể. Quả nhiên nổi tiếng là người trí công vô tư. Trong lòng cô âm thầm mắng mỏ, nhưng ngoài mặt lại tươi cười rạng rỡ như cũ. Dịch Tích duy trì vẻ mặt tươi cười. Em có biết lại một bài mới gửi thầy? Đã gửi đến hộp thư thầy rồi, nhưng thầy không trả lời thư của em. Được, để tôi xem. Dịch Tích gật đầu. Thầy Từ, em đã rất nghiêm túc để làm đó. Hơn nữa mấy ngày nay em cũng chăm chỉ đọc sách. Đầu của Từ Nam Nho còn hơi choáng, anh nhắm mắt bỗng lảo đảo về phía bên cạnh. Dịch Tích giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy anh. Thầy không sao chứ? Từ Nam Nho hô hấp có chút không thông, sắc mặt có chút ửng hồng. Dịch Tích lồng ngực căng thẳng, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô đi vào cửa rồi xỏ dép lê, thuận tay đóng cánh cửa phía sau lưng mình. Từ Nam Nho nhìn thoáng qua thấy Dịch Tích muốn đưa tay đỡ lấy anh, anh liền giơ tay ngăn lại. Tôi không sao. Gì mà không sao, đã sốt đến mức đứng không vững rồi. Dịch Tích không chút do dự tiến lên ôm lấy cánh tay anh. Thầy à, thầy là một người đàn ông, sao lại không biết chăm sóc tốt chính mình chứ? Từ Nam Nho ngẩn người, đột nhiên trên mặt có chút bất ngờ. Bị một học sinh dạy dỗ sao? Lúc Từ Nam Nho còn đang sửng sốt thì Dịch Tích đã đỡ anh đi về phía ghế sofa. Thầy sốt cao lắm đấy, ngồi xuống trước đi đã. Bởi vì cân nặng của nam nữ khác nhau, lúc Dịch Tích đang dìu anh ngồi xuống thì không cẩn thận ngã vào người anh. Từ Nam Nho nhanh tay đỡ lấy bả vai Dịch Tích. Khoảng cách của hai người lúc này ước chừng chưa đến 10 cm. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào chóp mũi cô. Dịch Tích trong lòng bộp một tiếng. Cô vội vàng đưa tay chống lên ghế ngồi đằng sau anh. Trong nhà chỉ có một mình thầy thôi sao? Từ Nam Nho mặt không gợn sóng. Ừ. Dịch Tích chống người lên sofa rồi đứng dậy. Nhưng trông người bệnh mà chỉ có một mình thì không được. Gọi người nhà hoặc bạn bè đến giúp đỡ cũng tốt hơn. Nếu không thì sốt cao tới ngốc luôn thì phải làm sao? Dịch Tích đẩy đẩy tay. Thầy là thầy giáo thần tượng của lớp chúng em. Lỡ như sốt cao tới ngốc rồi thì lớp em khổ sở lắm. Từ Nam Nho cong khóe môi trong giây lát nói. Làm sao mà em biết nhà tôi? Hoàng Vi biết một học sinh lớp thầy bên Lý Công. Từ Nam Nho cũng có lớp dạy bên Lý Công. Trong đó có vài lớp từng tới đây nộp tài liệu nên mới biết được địa chỉ. Từ Nam Nho cũng không hỏi nhiều nữa. Thầy đã đo thân nhiệt chưa? Đã uống thuốc chưa? Hay là em đưa thầy đi bệnh viện được không? Từ Nam Nho lắc đầu, đưa tay xoa xoa giữa trán. Uống rồi, không cần đi bệnh viện. Thật kiên cường. Bài tập của em tôi sẽ xem sau. Không có việc gì nữa thì em về trường trước đi. Từ Nam Nho ngước mắt nhìn cô. Dịch Tích tuy là lo cho sức khỏe anh, nhưng mà biết sao được bây giờ. Người ta đã ra lệnh đuổi người thì cô cũng không có lý do gì để ở lại nữa. Vậy thầy nhớ ăn cơm, một lúc sau đo lại thân nhiệt. À đúng rồi, nếu thầy muốn đi bệnh viện thì gọi cho em lúc nào cũng được. Từ Nam Nho đã quen với việc được học sinh nhiệt tình quan tâm như thế này rồi, nên đối với sự ân cần của cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng câu cảm ơn. Mà Dịch Tích nghe được câu cảm ơn này lại vô cùng mừng rỡ. Cô nháy mắt một cái cười rạng rỡ nói. Không cần khách sáo như vậy, chăm sóc thầy là điều nên làm mà. Dịch Tích đi rồi, phòng khách rộng lớn liền rơi vào tĩnh lặng. Từ Nam Nho ngồi ngây ra trong phòng khách, sau đó mới cầm lấy di động trên bàn trà xem. 2 tiếng trước, mới vừa uống xong thuốc, lúc đó anh còn trong phòng ngủ, đến mức không biết trời mây là gì, cho nên mới không nghe thấy chuông điện thoại reo. Bây giờ cầm lên mới phát hiện, màn hình hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với vô số tin nhắn chưa đọc. Mà một đống cuộc gọi với tin nhắn đều tới từ cùng một người tên Dịch Tích. Ngày thứ hai, Dịch Tích trên người còn mặc đồ ngủ đi tới nhà bếp. Dì Lâm, cháo nấu xong chưa dì? Sắp rồi, đợi thêm 10 phút nữa là được. Ừ. Dịch Tích ngáp một cái rồi ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Tích Tích à, hay là con lên lầu rửa mặt trước đi. Đợi chút nữa cháo nấu xong rồi dì kêu con liền. Dì Lâm làm việc ở nhà họ Dịch cũng đã nhiều năm. Bà gần như là người chứng kiến Dịch Tích trưởng thành, cho nên bà rất yêu thương cô. Dịch Tích nhìn bản thân còn đang mặc đồ ngủ, nghe lời dì đứng lên. Đúng lúc này lại bắt gặp 2 mẹ con cùng với 3 của cô từ trên lầu đi xuống. Hôm nay không đi học sao? Dịch Thành Hành đi lại gần cô hỏi. Làm người có địa vị cao lâu rồi thì nói chuyện cũng có chút sức uy hiếp, nhưng mà cảm giác áp bức làm cho người ta nơm nớp lo sợ đó hoàn toàn vô dụng đối với Dịch Tích. Cô nhìn Dịch Thành Hành không kiên nhẫn nói. Cũng không phải học sinh cấp 3, sao mà sáng nào cũng có tiết học được chứ? Vậy thì vừa đúng lúc buổi chiều con ra ngoài thì đưa em gái con tới trường nó đi. Dịch Tích liếc Dịch Nhạc một cái. Con với nó học 2 trường khác nhau, sao mà thuận đường được đây? Dịch Thành Hành, sao mà không thuận đường, có tốn bao nhiêu thời gian của con đâu. Dịch Tích trợn mắt. Không cần không cần, lát nữa em đưa kêu tài xế đưa Nhạc Nhạc đi được rồi. Tích Tích còn đang bận, đừng làm phiền nó. Mẹ kế Tưởng Minh Lệ nhanh chóng lên tiếng hòa giải. Cơn giận của Dịch Thành Hành không nhẹ. Mỗi lần ông muốn cho 2 chị em gần nhau một chút thì Dịch Tích đều bài xích né tránh. Nó bận chỗ nào chứ, em đừng nói giúp nó. Dịch Tích, bà ấy nói không sai, con rất bận, lát nữa con còn đi thăm bạn bị bệnh nữa, thật sự không rảnh. Dịch Thành Hành, làm gì có bạn bị bệnh nào, con lại tìm cớ nữa đúng không? Kìa ông chủ, sáng nay Dịch Tích có nhờ tôi nấu chút cháo để đi thăm bạn. Cô ấy không nói dối. Lúc này dì Lâm từ phòng bếp đi ra nhỏ giọng nói. Dịch Tích nhìn ông một cái. Chỉ biết nghi ngờ con. Nói xong cô xoay người liền chạy lên lầu. Từ Nam Nho nghe được tiếng chuông cửa liền đi tới mở cửa. Trong nháy mắt mở cửa ra liền trông thấy gương mặt mỉm cười. Ánh sáng hành lang không tốt lắm, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới cặp mắt tươi cười rạng rỡ kia. Từ Nam Nho ngẩn người. Sao em lại đến đây nữa? Tới đưa đồ ăn cho thầy. Dịch Tích chen vào khoảng trống cạnh anh rồi đi vào, quen thuộc nói. Thầy có khỏe lên chút nào không? Từ Nam Nho nhẹ nhàng nhấp môi. Có một chút. Vậy thầy ăn sáng chưa? Trong phòng bếp trống không, hiển nhiên là chưa ăn sáng. Nhưng Từ Nam Nho không trả lời cô mà chỉ nói. Em không cần đến đây. Dịch Tích quay đầu nhìn anh. Vậy thì sao được? Thầy là người đẹp trai nhất lớp chúng em. Làm gì có đạo lý trai đẹp bị bệnh mà không được chăm sóc chứ? Từ Nam Nho nhìn Dịch Tích tìm dép, sau đó lại thấy cô lạch bạch chạy vào bếp. Một lát sau lại gần chén muỗng đi tới. thầy lại đây đi. Dịch Tích không nhìn anh mà chỉ cúi đầu múc cháo. Còn nóng hổi luôn đấy. Dì Lâm nói bị bệnh thì tốt nhất nên ăn cháo. Từ Năm Nho nghĩ một chút rồi quyết định tiến về phía trước. Buổi sáng không có tiết. Dịch Tích lắc đầu. Từ Năm Nho ừ một tiếng rồi nói. Dịch Tích. Hứ, tôi không nói với em là lấy lòng tôi là vô dụng sao? Dịch Tích ngây ra. Cái gì? Bài luận của em tôi xem qua rồi, không vấn đề gì. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Nhưng mà bài luận ấy vẫn lấy tiêu chí kia làm chuẩn. Em viết một bài mới hoặc là mang cháo đến đều sẽ không thay đổi được sự thật này. Dịch Tích mở to mắt. Cô nhận ra là Từ Nam Nho cảm thấy cô muốn nịnh bợ anh nên mới ân cần mang cháo đến. Mà như vậy cũng tốt. Bằng không thì bản thân cô cũng không biết tìm lý do gì để đến chăm sóc anh. Vì thế Dịch Tích lập tức liền trưng ra khuôn mặt ủy khuất. Thầy đừng nhẫn tâm vậy mà. Từ Nam Nho không hề dao động, thần sắc uy nghiêm. Nếu ai cũng làm như vậy thì thật là không công bằng đối với những sinh viên khác. Nhưng mà thái độ của em rất tốt mà, em còn nghiêm túc đọc sách nữa đó. Vậy em tiếp tục nghiêm túc, tôi tin cuối kỳ em có thể thi tốt, không cần điểm bài luận này. Sao nào không chịu học đúng không? Từ Nam Nho rũ mắt, khóe miệng đột nhiên lộ ra ý cười nhàn nhạt. Dịch Tích ngây ra, nhanh chóng liếc qua khuôn mặt kia rồi cười nói. Học, sao có thể không học chứ? Vậy nỗ lực đi. Em sẽ mà. Dịch Tích gọi một tiếng. Vậy thầy ăn chén cháo này đi, đừng lãng phí nữa. Không cần. Ăn đi mà, em đặc biệt làm cho thầy đó. Thầy không ăn thì em cũng đổ bỏ. Dịch Tích kiên quyết muốn Từ Nam Nho ăn chén cháo. Cuối cùng anh không chịu được sự nài nỉ của cô, đành ngồi xuống cầm lấy muỗng múc ăn. Thấy anh cuối cùng cũng chịu ăn, Dịch Tích mới yên tâm đi ra ngồi ở phòng khách. Ăn cháo xong thì tinh thần Từ Nam Nho cũng tốt lên không ít. Trong nhà chỉ có một mình anh, vốn dĩ anh cũng muốn kêu cháo hộp bên ngoài, nhưng mà không ngờ rằng lại có người đem tới. Dọn chén muỗng xong xuôi, Từ Nam Nho rót một ly nước đi ra ngoài. Vừa đi đến phòng khách liền nhìn thấy Dịch Tích đang nằm bò trên bàn trà viết gì đó. Đến gần thì phát hiện dưới mấy tờ giấy nháp là cuốn sách toán cao cấp. Còn ở nhà anh, lôi bài vở ra học. Học kỳ này các em còn có môn toán cao cấp sao? Dịch Tích ngẩng đầu nhìn anh. Không có, tại vì em chưa qua môn. Từ Nam Nho nhíu mày. Dịch Tích, tuần sau em phải thi cuốn này rồi, em bắt buộc phải qua môn. Đây là chương trình của năm nhất mà. Đúng vậy. Từ Nam Nho ngồi xuống sofa. Năm nhất mà kéo tới hiện tại, vậy mà em cũng chịu được. Dịch Tích tay cầm bút dừng một chút, quay đầu lại nghiêm túc nhìn anh. Thầy có biết toán cao cấp khó lắm không? Không biết. Từ Nam Nho sắc mặt bình tĩnh. Trước kia thi một lần thì đậu. Em cảm thấy rất khó. Dịch Tích không muốn thừa nhận đầu óc bản thân không tốt, bởi vì cô cũng khá thông minh. Nhưng mà trước đó không nghe giảng, nên bây giờ đành dựa vào chính mình để hiểu bài thì có chút khó khăn. Em cảm thấy môn này không có tác dụng phức tạp như vậy, sau này ra ngoài làm ăn còn phải giải đề toán với người khác sao? Dịch Tích có chút không kiên nhẫn nói. Gì mà fx, gì mà không gian kín, đều loạn xì ngầu lên. Đáp án có sẵn em không xem, không hiểu gì cả. Từ Nam Nho cong khóe môi lên cười, rút đề ôn tập của cô ra, nhìn thử cái đề mà cô còn đang bối rối. Đề này phải dùng định lý tính liên tục mới giải được. Dịch Tích, em lên lớp không có nghe giảng chứ gì? Dịch Tích vẫn cố gái nói. Ai nói chứ? Tôi nói đó. Tôi giảng bài em cũng không nghe. Nói bậy. Cô vừa gào lên liền bị ánh mắt của Từ Nam Nho quét qua. Vì thế cô đành khụ một tiếng, hạ thấp giọng nói. Em nói là bài thầy giảng sao em có thể không nghe chứ? Em rất chăm chú nghe đấy. À vậy sao? Đúng vậy. Dịch Tích có chút chột dạ nên không dám nhìn thẳng mắt Từ Nam Nho. Nói thật ra, lúc đi học cô chủ yếu là ngắm người, còn nội dung thì đúng là hơi chảnh mảng chút. Lại đây, tôi giảng cho em nghe một lần. Từ Nam Nho dựa vào sofa, lấy cây bút trong tay Dịch Tích, bắt đầu tính toán lên giấy nháp. Dịch Tích đương nhiên cầu mà không được, cô hí hửng ngồi cạnh anh, vẻ mặt chăm chỉ hiếu học. Từ Nam Nho bắt đầu giải đề mà Dịch Tích vừa kêu khó, anh vừa viết vừa giải thích cho cô hiểu. Có lẽ là khoảng cách khác nhau, Dịch Tích cảm giác Từ Nam Nho lúc này giảng bài có chút khác với lúc anh giảng bài trên lớp. Giọng anh trầm thấp còn mang theo chút mị lực của người đàn ông trưởng thành, bởi vì trong người có bệnh nên giọng anh có chút khàn. Dịch Tích có chút bị mê hoặc, ánh mắt bất giác từ giấy nháp chậm rãi di chuyển lên mặt anh. Anh đeo mắt kính, đôi mắt lạnh lùng ẩn đằng sau kính gọng kia, giống như chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm người ta chìm đắm trong đó. Hiểu chưa? Anh đột nhiên quay mặt về phía cô, trong mắt anh ẩn hiện tia lạnh nhạt cùng với nghiêm túc. Thấy cô không trả lời, anh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi ban nãy. Hiểu bài chưa? Cô bừng tỉnh trả lời. Hiểu, em hiểu rồi. Xem ra cũng không đến nỗi ngốc. Từ Nam Nho ném sách lên đầu gối cô. Về nhà giải lại đề một lần nữa theo hướng dẫn của tôi. Dạ thì chúng đề này còn biết làm. À, dạ được. Vậy em về trường trước đi. Từ Nam Nho đứng dậy nói. Em ở chỗ tôi không được tiện. Không tiện. Dịch Tích nhướng mày trả lời ngay tức khắc. Thầy muốn nói là em ở đây không được tiện sao? Từ Nam Nho nhìn cô một cái. Trên mặt anh rõ ràng viết chữ. Em biết thì tốt. Dịch Tích đột nhiên cười gian. Thầy à, thầy sẽ không nghĩ là em đang trêu chọc thầy chứ? Yên tâm đi. Lần này em thực sự là quan tâm. À không đúng. Là đến để nịnh thầy để được điểm. Tuyệt đối không có ý nghĩ lưu manh nào cả. Khóe miệng Từ Nam Nho co rút. Xém chút nữa bị chọc cười. Dịch Tích, xem ra em không cần điểm thi rồi đúng không? À không phải không phải, em nói đùa thôi mà. Dịch Tích nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn trà. Vốn dĩ cô muốn vừa làm bài tập vừa theo dõi bệnh tình của anh, nhưng xem ra bây giờ thì anh không sao nữa rồi. Em đi ngay đây, tạm biệt thầy nha. Mấy ngày nay Dịch Tích đều chăm chỉ ở trong phòng ký túc ôn toán cao cấp. Mấy người bạn cùng phòng của cô thấy dáng vẻ chăm chỉ học tập kia liền bàn tán không ngừng, giống như là mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây vậy. Nè, cậu lại chụp hình cho ai coi vậy? Mới sáng sớm, Hoàng Vy đã thấy Dịch Tích chụp đề ôn gửi cho người nào đó. Dù đã thấy mấy lần nhưng cô vẫn không nhịn được tò mò. Ở đâu kiếm được quân sư thế? Còn để người ta dạy học từ xa nữa. Dịch Tích vừa viết bài vừa đáp. Thầy Từ đó. Hứ, Hoàng Vy sửng sốt hỏi cô. Dịch Tích không nhìn cô ấy. Nói ra thì thầy Từ cũng thật toàn năng. Mấy kiến thức về toán cao cấp, học lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ. Gì, cái gì, cậu bắt thầy Từ dạy cậu sao? Hoàng Vy túm lấy bả vai cô kích động. Thật mất mặt, nói đi, cậu dùng thủ đoạn gì để thầy đồng ý với cậu? Gì chứ, thầy dạy học trò không phải là chuyện hiển nhiên sao? Dịch Tích nhìn Hoàng Vy rồi thở dài. Học sinh bây giờ sao lại thành ra như vậy chứ? Trong đầu không biết nghĩ gì nữa. Hoàng Vy, cậu thôi đi, nhất định là cậu yểm bùa thầy rồi. Dịch Tích chỉ vào trán cô. Nghĩ vậy gì vậy hả, đồ lưu manh này? Dịch Tích tiếp tục giải đề. Một lúc sau ngẩng đầu lại trông thấy ánh mắt lên án việc thầy Từ dạy học cho cô của Hoàng Vy cùng Tiểu Ngu. Cô nghĩ một chút, hình như Hoàng Vy không có vấn đề gì đối với việc này. Hoàng Vy rất hiểu bản thân mình. Cô cũng biết rõ, nếu cô ấy thích một người nào đó thì nhất định sẽ dùng đủ mọi cách để tóm được người kia. Nhưng tiếc rằng lần này Dịch Tích không hề nói dối, vì cô thật sự không làm gì Từ Nam Nho cả, chỉ đơn giản là quan tâm sức khỏe của anh thôi. Tất nhiên là Từ Nam Nho càng không có gì đối với Dịch Tích. Được học sinh hỏi bài, thân là thầy giáo tất nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ với học sinh của mình rồi. Dịch Tích cố gắng chiến đấu với đống bài thêm một khoảng thời gian nữa, cuối cùng cô cũng đợi được kỳ thi đến. Kết quả thi sau 3 ngày liền có, cô đạt được 87 điểm và không rớt môn nào. Sau khi nhận được kết quả thi, cô liền nhắn tin cho Từ Nam Nho. Trong điện thoại cô không ngừng nói bản thân rất cảm kích anh, nên muốn mời anh một bữa cơm xem như lời cảm ơn. Sau 10 phút, Từ Nam Nho cũng nhắn lại. Trong tin nhắn chỉ vòn vẹn hai chữ: không cần. Một học kỳ nhanh chóng trôi qua. Sau khi việc ôn tập toán qua đi thì cô cũng hiếm khi có cơ hội trò chuyện với Từ Nam Nho. Lúc kỳ thi cuối học phần đang cận kề thì cô đã vô cùng nghiêm túc cho việc ôn tập, bỏ sau đầu những suy nghĩ về Từ Nam Nho. Nói là ôn tập, chứ thực chất giống chuẩn bị bài hơn. Đám học sinh cả một học kỳ không lật nổi cuốn sách ra xem kia. Đến lúc kỳ thi đến rồi, mới nhanh chóng chạy tới chiếm chỗ ngồi học. Vì thế mà chỗ ngồi ở khu tự học với thư viện đều chật ních người. Học kỳ này Dịch Tích phải thi 5 môn. Cuối cùng thì cô cũng giải quyết xong 4 môn trong thời gian khắc khổ miệt mài ôn tập kia. Môn đầu tư học thi vào 2 giờ trưa mai, chính là cửa ải cuối cùng của thi học kỳ. Tối hôm kia, Lâm Mẫn gào thét đòi đi chơi. Cô không nhịn được nên đã lén ra khỏi trường đi cùng cô ấy. Dịch Tích rất nghiêm túc ôn tập môn của Từ Nam Nho. Cô chắc chắn rằng ngày mai thi sẽ không rớt được, nên tối nay mới dám ra ngoài đi chơi. Lúc này tại Blue Island, Lâm Mẫn cùng Dịch Tích vừa đi vào bên trong liền bị bầu không khí ấm áp lại nóng bỏng vây lấy người. Chào quản lý La. Lâm Mẫn tiến về phía quầy bar chào hỏi La Kha đang đứng trò chuyện với khách ở gần đó. La Kha nghiêng đầu liền nhìn thấy Lâm Mẫn. Anh còn bắt gặp Dịch Tích đang đứng ở chỗ bartender đợi lấy rượu. Thật ngại quá, thất lễ rồi. La Kha quay đầu nói với khách. Kìa, không phải là nói tối nay cùng nhau uống rượu sao? Lời nói vừa rồi không tính nữa sao? Đám người ban nãy trò chuyện cùng La Kha nói với giọng điệu trêu chọc. Ây da, người đến là Dịch Tích đó. Cậu ta còn không dám đi sao? La Kha bất lực lắc đầu. Các cậu cũng biết đó, tính tình của đại tiểu thư nhà họ Dịch tớ không dám chọc vào đâu. Đám người kia liền cười lớn. Đi đi đi đi, quản lý La nhà chúng ta xem ra là không qua được ải mỹ nhân rồi. La Kha chỉ cười cười đặt ly rượu trên tay xuống, xoay người đi về phía Dịch Tích và Lâm Mẫn. Tích Tích hôm nay làm sao vậy? La Kha đi đến bên cạnh Dịch Tích, còn thuận tay làm cho cô ly cốc theo. Dịch Tích chỉ về phía Lâm Mẫn. Hỏi cô ấy đi, tớ đã nói mai tớ còn phải thi, mà cô ấy cứ bắt tớ đến cho bằng được. Lâm Mẫn trợn mắt. Cậu đừng nói vậy, do chính bản thân cậu không cầm lòng được lại đổ cho mình. Dịch Tích đẩy đẩy cánh tay La Kha. Cậu xem kìa, cô ấy lại bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Cậu nói ai đùn đẩy trách nhiệm? Dịch Tích. Chật chật, cậu nói vài lời đi A Kha, thì đến nơi rồi mà tớ còn dám đi chơi sao? La Kha không muốn tham gia vào cuộc khẩu chiến của hai người. Anh nhướng mày tỏ vẻ không biết. Nhưng Lâm Mẫn lại biết rõ trong lòng tên La Kha này luôn đứng về phía Dịch Tích, nên cô cũng lười cãi nhau với họ. Tầm khoảng mấy phút sau, có một đám người ăn mặc chỉnh tề đi tới. Mắt Lâm Mẫn sáng lên ngay lập tức, giơ tay gọi. Này cậu Chu, bên này này. Nam thanh niên đi đầu tiên trong đám người đó thấy Lâm Mẫn liền đi về phía này. Thật ngại quá, tôi không đến trễ chứ? Trễ mấy phút rồi? À, tôi đáng chết, chút nữa sẽ uống rượu phạt. Cũng không nhất thiết phải làm vậy. Sau đó Lâm Mẫn kéo Dịch Tích đến giới thiệu. Đây là bạn em Dịch Tích, ngồi bên cạnh cô ấy là quản lý ở đây, La Kha. Dịch Tích, La Kha, người này là anh Chu Hưng Trạch. Anh ấy mới về nước không lâu nên vẫn còn lạ lẫm chỗ này. Chu Hưng Trạch bắt tay với La Kha, sau đó lại xoay người sang Dịch Tích. Cô Dịch, tôi vẫn thường nghe Lâm Mẫn nhắc đến cô. Dịch Tích nhìn Lâm Mẫn một cái. Hai người quen biết nhau lâu rồi sao? Lâm Mẫn, năm đó chính vì cả hai cùng ở Mỹ nên mới quen biết nhau, cũng được một khoảng thời gian đúng không? Chu Hưng Trạch gật đầu cười cười. Này, đừng đứng đây nói nữa, chúng ta qua bên kia chơi chút đi. Được. Sau khi hai người Lâm Mẫn, Chu Hưng Trạch kéo nhau đi thì Lâm Mẫn cũng không quên quay đầu lại gọi. Mau qua đây đi Dịch Tích. Biết rồi. Dịch Tích nhìn La Kha. Mấy chai rượu ngon này cứ tính cho tớ. La Kha gật nhẹ. Được. Dịch Tích cũng được xem là người khá hòa đồng. Nếu Lâm Mẫn đã nói là bạn cô ấy thì cô cũng không có ác cảm gì với người ta. Uống được vài ly thì Lâm Mẫn kể tai cô thì thầm. Gần đây trong nhà cô ấy có chút chuyện làm ăn với cha của Chu Hưng Trạch, nên cha cô đã dặn dò cô đi chơi với Chu Hưng Trạch vui vẻ một chút. Chính vì thế mà Dịch Tích còn nhiệt tình tiếp rượu cho Chu Hưng Trạch hơn ban nãy. Nhìn tuổi tác thì cô còn khá trẻ, vậy mà có thể uống nhiều như vậy. Chu Hưng Trạch nhìn Dịch Tích. Cô còn là sinh viên sao? Dịch Tích lại rót thêm một ly cho Chu Hưng Trạch. Gì mà sinh viên hay không chứ, ra ngoài chơi thì ai quan tâm nhiều vậy đâu chứ. Chu Hưng Trạch cười lớn. Đúng đúng, cô nói có lý. Lâm Mẫn đột nhiên ôm lấy bả vai Chu Hưng Trạch. Nè anh Chu, anh đừng có mà coi thường cô Dịch đây nhé. Người ta tuy trẻ tuổi nhưng mà thực lực không hề yếu. Chu Hưng Trạch nhìn Dịch Tích, hơi híp mắt nói. Anh đương nhiên không dám coi thường Dịch Tích. Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông di động cắt ngang. Chu Hưng Trạch nhìn màn hình rồi nhìn Lâm Mẫn nói. Anh còn có một người bạn, cậu ấy đến trước cửa rồi, anh đi tiếp cái đã. Lâm Mẫn, được được. Chu Hưng Trạch đứng lên rời đi. Dịch Tích lại ngồi cạnh Lâm Mẫn. Không phải cha cậu muốn ghép đôi cậu với Chu Hưng Trạch chứ, sao lại để cậu dẫn anh ta đi chơi? Lâm Mẫn cười ha ha. Trong mắt cha tớ chỉ có một chữ tiền. Nếu như được thì ông ấy cũng muốn đưa tớ đến tận giường của Chu Hưng Trạch rồi. Dịch Tích. Ồ, tớ hiểu rồi, chút nữa cho anh ta uống chết. Chu Hưng Trạch quay trở lại sau 3 phút. Ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi. Lâm Mẫn, đây là bạn anh sao? Tớ rồi còn không phải người này sao? Chu Hưng Trạch vừa dứt lời, một người từ chỗ ngoặt đi tới. Bởi vì ánh sáng không tốt lắm, Dịch Tích chỉ mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của người kia, chỉ biết rằng người đó rất cao. Này, chút nữa tớ phải về rồi, tối nay tớ không thể về trễ. Dịch Tích thấp giọng nói với Lâm Mẫn, nhưng không ai trả lời cả. Dịch Tích kéo vạt áo Lâm Mẫn, có nghe rõ không? Gì chứ, đẹp trai quá đi. Cặp mắt Lâm Mẫn phát sáng nhìn về người kia. Giới thiệu một chút, người này là bạn tôi, Từ Nam Nho. À, chào anh Từ. Lâm Mẫn gỡ tay Dịch Tích ra. Ngồi đi, ngồi đi. Lần theo động tác của Lâm Mẫn, tầm mắt của Dịch Tích cũng chuyển đến gương mặt người kia. Phong cách quần áo cũng không khác biệt gì nhiều so với lúc bình thường. Vẫn là áo sơ mi quần tây, chẳng qua là lúc ở phòng học thì có dáng vẻ nghiêm túc, còn bây giờ ở quán bar thì có dáng vẻ cấm dục. Dịch Tích sợ hãi đứng dậy, cùng lúc đó tầm mắt của Từ Nam Nho cũng lướt về phía Dịch Tích. Dịch Tích hơi hơi hé miệng, cô cảm thấy không xong rồi. Lâm Mẫn vẫn còn đang nhiệt tình tiếp đãi Từ Nam Nho, nên lúc này không phát hiện ra biểu cảm kỳ lạ của Dịch Tích. Cô còn mời Từ Nam Nho ngồi xuống. Ngồi đi, đừng khách sáo. Bạn của anh Chu cũng chính là bạn của tôi vậy. Tối nay mọi người làm quen với nhau một chút. Ánh mắt của Lâm Mẫn vẫn còn dán chặt trên người Từ Nam Nho. Sao từ trước đến giờ tôi chưa gặp anh Từ lần nào hết? Chắc đây là lần đầu tiên anh đến đúng không? Từ Nam Nho thu lại tầm mắt, khách sáo gật đầu đáp lại Lâm Mẫn. Cậu ta rất ít đến những chỗ như vậy. Nếu như không phải vì đón tiếp tôi hôm nay thì cậu ta cũng không đặt chân tới đâu. Tôi nói đúng chứ? Chu Hưng Trạch cười nói. Từ Nam Nho tiếp lời anh ta. Lần này trở về dự định ở bao lâu? Chu Hưng Trạch cợt nhả nói. Lần này về là vì có mấy hạng mục cần giải quyết, đoán chừng không thể về sớm rồi. Vậy sao? Lâm Mẫn nhiệt tình nói. Vậy thì quá tốt rồi. Anh Chu sau này có việc gì cần em giúp đỡ thì cứ nói nhé. Chu Hưng Trạch, còn không phải sao? Anh với em cần gì khách sáo? Lâm Mẫn ở bên kia trò chuyện rôm rả cùng với Chu Hưng Trạch, còn Dịch Tích bên này như đứng đống lửa ngồi đống than. Lâm Mẫn thậm chí còn xếp chỗ ngồi của Từ Nam Nho bên cạnh cô. Chết thật, ngày mai thì mà tối nay còn bị thầy giáo bắt gặp tại quán bar. Thi đậu hay không là một chuyện khác, còn thái độ học tập mới là chuyện lớn. Đúng là xui xẻo. Cô ngàn lần không ngờ tới sẽ gặp phải Từ Nam Nho tại Blue Island. Ôn xong hết rồi sao? Được, cái gì đến thì cứ đến đi. Dịch Tích liếm liếm môi vô cùng lo lắng. Cũng ôn được nhiều rồi. Người trong quán hoặc là uống rượu hoặc là trò chuyện rôm rả nên không hề chú ý đến hai người họ. Đương nhiên là nếu có người chú ý thì cũng không nghe được bọn họ đang nói gì. Từ Nam Nho cũng đoán được phần nào rồi. Anh xoay đầu nhìn sang cô, khóe môi cong lên. Xem ra em rất tự tin. Nụ cười này có chút thâm trầm. Dịch Tích nghiêm túc nói. Em nhất định thi đậu. À, thật không? Thấy dáng vẻ không tin tưởng của anh, cô nóng nảy. Thật, nếu không thì em cũng không dám đến đây chơi. Khoảng cách của hai người khá gần, nhưng Dịch Tích lại sợ anh không nghe thấy. Cô còn đặc biệt thì thầm vào tai anh. Thầy à, nếu mà không đậu thì em để thầy tùy ý xử lý có được không? Dưới ánh đèn mờ, giọng nói trong trẻo mang theo chút hờn dỗi của cô thì thầm vào tai anh. Từ Nam Nho đứng hình vài giây, sau đó liền bình tĩnh kéo xa khoảng cách giữa hai người. Trên tai Từ Nam Nho còn lưu lại khi nóng phản ra từ lời nói của cô. Từ Nam Nho hơi trao mày, nhàn nhạt nói. Thì rất là chuyện của em. Dịch Tích chán nản ở một tiếng, lúc vừa muốn nói gì đó đã bị giọng nói của Lâm Mẫn che lấp. Này, hai người làm quen nhanh thật.